Yêu thầm có âm thanh. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki tôi đến tìm cậu, được không? Được. Trăm lần được, nghìn vạn lần được, nếu không vì sức lực không cho phép. Dương Tuế gần như muốn hét vang lên báo với Bách Hàn Chi rằng, cậu đương nhiên có thể đến. Tuy nhiên, dù đã hưng phấn đến mức như thể máu trong người chảy ngược, cô vẫn cố gắng giữ một chút tỉnh táo, run rẩy gõ phím, giả vờ bình tĩnh trả lời, được. Ngừng một chút, cô lại thêm một câu, nhưng, em trai tôi còn một lúc nữa mới tan học, vẫn phải giải thích rõ với Bách Hàn Chi, lỡ như anh có việc gì chiều nay thì sao, đừng làm lãng phí thời gian của anh. Sau khi gửi tin nhắn đi, Dương Tuế lại bắt đầu lo lắng. Trong lòng rất giằng xé, liệu nói vậy thì Bách Hàn Chi sẽ không đến nữa thì sao? Đang khi suy nghĩ lung tung, tin nhắn của Bách Hàn Chi hiện lên, Dương Tuế nhìn kỹ, hóa ra là một tin nhắn thoại. Dương Tuế lập tức mở ra, áp điện thoại vào tai nghe, từ loa truyền đến giọng nói của Bách Hàn Chi. Không sao, tôi có cả buổi chiều, chúng ta cùng đợi. Giọng anh trầm thấp, hơi khàn, kéo dài âm cuối một cách lơ đãng. Điện thoại áp sát tai, giọng nói tràn vào tai, như thể anh đang đứng trước mặt cô, khẽ thì thầm bên tai. Cảm giác như cả người bị điện giật lại ùa đến, Dương Tuế không chịu nổi, vô thức đưa điện thoại ra xa một chút. Ai ngờ, ngay sau đó, anh lại gửi thêm một tin nhắn thoại nữa. Dương Tuế sờ sờ khuôn mặt đang nóng bừng, sau một hồi chuẩn bị tâm lý, cô mở ra nghe, anh nói. Tôi lái xe đi đây. Nghe xong, Dương Tuế trả lời. Được, trên đường chú ý an toàn. Bách Hàn Chi không trả lời cô nữa. Dương Tuế ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh lại một chút, rồi cô lại mở từng tin nhắn thoại của anh ra nghe. Vừa nghe vừa cắn mu bàn tay để kìm nén, nghe đi nghe lại nhiều lần. Ngay sau đó, Dương Tuế chợt nhận ra, Bách Hàn Chi nói anh có cả buổi chiều. Vậy ý anh là, anh sẽ ở bên cô cả buổi chiều sao? Còn có câu, chúng ta cùng đợi, chúng ta, anh nói, chúng ta, Dương Tuế đột ngột ngã người xuống ghế sofa, che mặt, phấn khích đến mức chân đạp loạn xạ. Chị, đang lúc Dương Tuế đắm chìm trong niềm vui sướng tột độ, giọng nói của Dương Giật bất ngờ vang lên bên cạnh, mang chút ý nghĩa bối rối. Chị bị động kinh à? Dương Tuế lập tức tỉnh táo lại, cô theo phản xạ bật dậy ngồi thẳng, động tác quá mạnh khiến búi tóc trên đầu lắc lư mấy cái. Dương Dật đang nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Dương Dật đứng trước mặt cô, vừa nhảy xong, mệt đến đổ mồ hôi đầm đìa, vừa dùng khăn giấy lau mồ hôi, vừa liếc nhìn các bạn học đang qua lại xung quanh. Cậu bé không hài lòng trừng mắt nhìn Dương Tuế, chu môi, cố ý phàn nàn chê bai. Chị ơi, nhiều người nhìn lắm, chị có thể bình thường một chút không? Em rất muốn giữ thể diện đấy. Dương Tuế cũng biết hành động vừa rồi của mình thực sự hơi kỳ quặc. Thêm vào đó, đúng như cậu bé nói, ở độ tuổi này, cậu bé rất thích giữ thể diện. Đặc biệt là những đứa trẻ đang trong tuổi dậy thì và cực kỳ tự luyến như Dương Dật thì càng thích ra vẻ trước mặt các bạn nữ. Những người khác lần lượt ra khỏi phòng tập nhảy, có vài cậu con trai đi cùng nhau. Khi đi ngang qua họ, ánh mắt tò mò và khám phá liên tục liếc nhìn Dương Tuế. Vì các bạn của Dương Dật đều ở đây, Dương Tuế quyết định không so đo với cậu, tạm thời để cậu giữ chút thể diện. Mấy cậu bé ăn mặc rất sành điệu nhìn chằm chằm vào Dương Tuế. Vì lịch sự, cô nở nụ cười, vẫy tay chào họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ mấy cậu bé ấy như thể bị sóng tình yêu đánh trúng, toàn thân cứng đờ, mặt đỏ bừng trong chốc lát, lúng túng chạy đi. Dương Dật cuộn áo khoác lại, cho vào cặp sách, rồi đeo lên. Cậu bé như thể nhìn thấu tâm tư nhỏ nhoi của mấy cậu con trai kia, bực bội nhíu mày. Mấy đứa đó cứ nhìn chằm chằm chị trong lúc học, một lũ nhóc con. Em không phải cũng là nhóc con sao? Dương Tuế liếc nhìn cậu, có chút buồn cười. Em là đàn ông, Dương Dật khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo hừ lạnh. Chị đừng có xem em giống mấy đứa nhóc còn chưa cay sữa đó, Dương Tuế trợn mắt. Được rồi, hai người cùng nhau xuống lầu, Dương Tuế nhìn giờ. Đã hơn 10 phút kể từ khi Bách Hàn Chi nói sẽ đến tìm cô, có lẽ anh sắp đến rồi. Nghĩ đến đây, Dương Tuế càng lúc càng căng thẳng. Chị ơi, trưa nay chúng ta ăn ở ngoài đi, em không muốn về nhà ăn. Xuống đến lầu, đứng trước cửa studio nhảy, hôm nay nắng rất gắt, Dương Dật lấy cây dù từ trong cặp ra rồi mở, che lên đầu Dương Tuế. Dương Tuế không đi ra ngoài, mà túm lấy cổ áo Dương Dật, kéo cậu lại. Chị nói với em một chuyện. Dương Tuế ho khan một tiếng. Cái anh bạn học cấp 3 hôm trước đến cửa hàng mua đồ ăn sáng ấy, anh ấy sẽ đến tìm chúng ta đợi anh ấy ở đây. Dương Dật lập tức sờ cằm, bắt chước biểu cảm kinh điển của thám tử Conan, nhìn cô bằng ánh mắt hứng thú. Hai người, có tư tình à? Dương Tuế giật mình, lập tức nhéo mặt cậu bé, cảnh cáo nói. Lát nữa anh ấy đến em không được nói bậy, không thì về nhà chị sẽ đập nát hết mấy mô hình xe của em. Dương Dật vì xem loạt phim quá nhanh quá nguy hiểm, mà từ đó mê xe, tiết kiệm tiền tiêu vặt, cả tiền lì xì năm mới cũng dùng để mua mô hình xe, gần như đã trở thành mạng sống của cậu. Mỗi lần Dương Tuế lấy chuyện này để đe dọa, y như rằng sẽ thành công. Được rồi, em sai rồi. Dương Dật lập tức nhận sai. Dương Tuế hừ một tiếng, buông cậu bé ra. Trên khuôn mặt trắng trẻo của Dương Dật lập tức để lại một vết véo nhẹ. Cậu tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ chu môi. Anh ấy đến tìm chúng ta làm gì ạ? Câu hỏi này thực sự đã chạm đúng trọng điểm. Bách Hàn Chi đột nhiên nói sẽ đến tìm cô. Cô mải vui mừng nên cũng không nghĩ đến lý do. Có lẽ là có chuyện gì đó. Dù sao, cũng không thể là vì có tư tình được. Cô thực sự nghĩ vậy. Đợi thêm một lúc nữa, Dương Tuế nhìn đồng hồ, mới chỉ qua vài phút thôi. Có một cảm giác rất mâu thuẫn, vừa rất mong Bách Hàn Chi đến nhanh, vừa có một chút cảm xúc giống như e ngại. Dương Tuế sợ vị trí đứng của mình không đủ nổi bật, lát nữa Bách Hàn Chi sẽ không thấy cô. Vì vậy cô lại kéo Dương Dật đến đứng ở lề đường nổi bật nhất. Hôm nay nắng hơi gắt, nhưng may là ánh nắng tháng 3 vẫn chưa quá gay gắt, ấm áp và dễ chịu. Dương Dật thì đòi hỏi lắm, mở ô che cho cả hai. Bên cạnh cách đó không xa có một trạm xe buýt, những cậu bé còn chưa cai sữa, mà Dương Dật nói đang đợi xe buýt ở đó. Họ lại nhìn thấy Dương Tuế, sau đó họ xì xào bàn tán, xô đẩy nhau một hồi, rồi mấy cậu bé ngượng ngùng đi đến, vẫy tay gọi Dương Dật. Vẻ mặt Dương Dật đầy khó hiểu, đi đến, làm gì vậy, tụi tôi có thể xin WeChat của chị cậu được không? Trong đó có một cậu bé cười rất ngượng ngùng, nói nhỏ. Mấy cậu bé khác cũng hùa theo, gật đầu lia lịa, mắt như lấp lánh những ngôi sao mong đợi. Dương Dật trước tiên nhíu mày, sau đó làm vẻ mặt. Quả nhiên là thế, biết ngay các cậu có ý đồ không tốt với chị tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô y nói, chị tôi có bạn trai rồi nhé, anh rể tôi vừa cao vừa đẹp trai. Dương Dật không cố tình hạ giọng, to vừa đủ để lọt vào tai Dương Tuế. Mặt Dương Tuế đột nhiên đỏ bừng, đang định mở miệng gọi Dương Dật về, lúc này một tiếng còi xe ngắn vang lên từ đằng xa. Dương Tuế theo phản xạ nhìn về phía tiếng còi. Bên kia đường có một chiếc siêu xe màu bạc đen, cực kỳ nổi bật. Dương Dật kẻ cuồng xe này vừa thấy chiếc xe ngầu như vậy, mắt đã trợn tròn. Tiếp theo, cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt Bách Hàn Chi hiện ra trong tầm nhìn. Anh nghiêng đầu qua, mái tóc vàng rất thu hút, cánh tay anh thò ra ngoài cửa sổ, lười biếng vẫy vẫy về phía Dương Tuế. Dương Tuế nín thở, đứng yên tại chỗ. Dương Dật cũng nhận ra Bách Hàn Chi ngay, đã nhìn ngây người. Thốt lên một tiếng kinh ngạc. Trời ơi, vậy mà anh ấy lại lái Lamborghini cơ đấy. Bách Hàn Chi lái xe đến ngã tư phía trước quay đầu, đang chạy về phía Dương Tuế. Dương Dật hưng phấn còn hơn cả Dương Tuế. Cậu chỉ vào xe của Bách Hàn Chi, phấn khích nói với mấy cậu bé kia. Thấy chưa, đó là xe của anh rể tôi. Anh rể tôi không chỉ cao và đẹp trai, mà còn siêu giàu nữa. Thấy xe Bách Hàn Chi sắp đến trước mặt, Dương Dật vẫn đang hò hét vui sướng. Dương Tuế sợ hãi đi qua kéo cậu bé lại, nhỏ giọng nhắc nhở. Em muốn chết hả? Không được nói bậy nữa. Xe của Bách Hàn Chi nhanh chóng dừng lại trước mặt họ. Anh bật đèn nháy khẩn cấp, tạm thời đậu ở lề đường. Anh xuống xe, đi về phía Dương Tuế, đôi mắt điểm một nụ cười nhạt lơ đãng, trông có vẻ ngông nghênh bất cần. Mỗi bước anh tiến đến gần, tim Dương Tuế lại đập mạnh thêm một nhịp. Đầu ngón tay cô hơi run, cô cố nắm chặt tay để giữ bình tĩnh. Xin lỗi, đường hơi tắc. Bách Hàn Chi đến trước mặt cô, rũ mắt nhìn cô. Đợi lâu rồi phải không? Dương Tuế lập tức lắc đầu, lắc như cái trống bỏi. Không có không có, em trai tôi vừa mới tan học. Mấy cậu bé kia khi nhìn thấy, anh rể, cao, đẹp trai và giàu có như đồn đại, đều thở dài, những ngôi sao sáng trong mắt lập tức trở nên ảm đạm, tự thấy không bằng nên lặng lẽ rời đi. Giờ đến lượt Dương Dật, mắt sáng long lanh, ngước nhìn Bách Hàn Chi đầy ngưỡng mộ, vô cùng nhiệt tình tiến lên nắm chặt tay Bách Hàn Chi. Chào anh, em là em trai chị em tên Dương Dật. Hôm đó anh đến cửa hàng nhà em mua đồ ăn sáng, chúng ta đã gặp nhau, anh còn nhớ không? Lúc đó em còn bảo mẹ đừng làm phiền anh nữa. Dương Tuế, em là em trai chị em. Câu này, nghe có vẻ không có vấn đề gì, nhưng lại cảm thấy kỳ kỳ. Thêm nữa, Dương Dật lại tỏ ra thân thiết quá, Dương Tuế thấy cực kỳ ngượng. Dương Tuế lén kéo nhẹ cặp sách của Dương Dật, nhắc nhở cậu kiềm chế một chút. Nhưng Dương Tuế vừa mới nhắc xong, Dương Dật lại càng nhiệt tình điên cuồng hơn, làm sao kiềm chế được. Anh ơi, chiếc Lamborghini của anh thật ngầu quá, ngầu như anh vậy, em có thể ngồi ghế phụ của anh không? Cậu nói tiếng Anh thì cứ nói, quan trọng nhất là phát âm kiểu Trung Quốc, lại còn cố tình bắt chước người nước ngoài uốn lưỡi một cách rất phô trương. Quả nhiên tính cách thích ra vẻ đi đâu cũng không thay đổi được. Ồ không, ghế phụ nên để chị em ngồi. Dương Dật, em có thể bình thường một chút không? Dương Dật còn chưa nói hết câu đã bị Dương Tuế ngắt lời. Giọng cô hơi to và gấp, ngữ điệu còn có chút hung dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô nhận ra thì phát hiện mình vừa mất bình tĩnh, ngượng ngùng và lo lắng liếc nhìn Bách Hàn Chi, thấy ánh mắt anh sâu thẳm đang nhìn cô chằm chằm, hứng thú nhướng mày, vẻ mặt như cười như không. Như thể bị nhìn thấu tâm tư, Dương Tuế lập tức đỏ mặt tía tai, thậm chí cảm thấy không còn mặt mũi nào, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn anh, bối rối sờ sờ cổ. Bách Hàn Chi chỉ là không ngờ Dương Tuế còn có một mặt hung dữ như vậy, thật ra cũng không thể gọi là hung dữ, giọng cô thuộc loại mềm mại, ngay cả khi nói to cũng không nghe ra chút hung hăng nào. Có một từ gọi là hung dữ kiểu trẻ con, có vẻ khá phù hợp, hơi đáng yêu. Xin chào, Bách Hàn Chi gật đầu với Dương Dật, anh tên Bách Hàn Chi, sau đó anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Dương Tuế, thản nhiên hỏi. Đi thôi, đi ăn, muốn ăn gì? Tôi, Dương Tuế vừa nói một chữ, Dương Dật bên cạnh lại bắt đầu thốt lên kinh ngạc, như thể vừa nhớ ra điều gì, đồng tử giãn to gấp mấy lần. Anh chính là Bách Hàn Chi đó sao? Ánh mắt Dương Dật liên tục đảo qua đảo lại giữa Bách Hàn Chi và Dương Tuế, vẻ mặt như đã nhìn thấu mọi điều trên đời. Dương Dật nhớ rất lâu trước đây, khi đó Dương Tuế còn chưa lên đại học, có một bài toán cậu không làm được, nên chạy đến phòng Dương Tuế nhờ chị giúp. Dương Tuế lấy ra cuốn vở nháp của mình, lật vài trang, vừa mở ra, dày đặc toàn chữ, mà lại còn là tên của một người. Chính là cái tên Bách Hàn Chi này. Lúc đó Dương Dật còn hỏi Dương Tuế rằng Bách Hàn Chi là ai, có phải người cô thích không? Dương Tuế im lặng một lúc, cũng không phủ nhận. Một tiếng, người chị thích, rất thích. Lúc đó Dương Dật ngây thơ nghĩ Dương Tuế có lẽ là yêu thầm không thành. Giờ lên đại học chắc đã quên hẳn cái tên Bách Hàn Chi rồi, không ngờ hôm nay lại gặp bản thân Bách Hàn Chi. Dương Dật suy nghĩ một hồi về ngọn nguồn câu chuyện, cảm thấy mình vừa ăn được một quả dưa to, trên mặt cậu hiện lên nụ cười của ông chú ghép đôi. Còn bảo là không có tư tình, Bách Hàn Chi không hiểu Dương Dật nói câu đó có ý gì, anh nhướng mày hỏi. Hả, Dương Tuế cũng không hiểu tại sao Dương Dật lại phản ứng mạnh như vậy. Nhưng cô biết chắc Dương Dật đã nhận ra điều gì đó. Cô cảm thấy bối rối vô cùng, vội vàng ra tay trước bằng cách vỗ nhẹ vào đầu Dương Dật. Dương Dật, không được vô lễ như thế. Dương Dật nhận ra mình lỡ lời. Cậu ngượng ngùng ho khan một tiếng, rồi lập tức thành khẩn xin lỗi Bách Hàn Chi. Xin lỗi anh Bách, em không có ý gì khác, chỉ là mẹ em rất thích anh thôi. Dương Tuế, không nói gì đến mức tận cùng liền thành tuyệt vọng. Cô nghĩ rằng sớm muộn gì Dương Dật cũng sẽ làm lộ bí mật của mình. Bách Hàn Chi bất ngờ cảm thấy buồn cười, tiếng cười từ cổ họng vang lên, vai anh khẽ rung lên. Giọng trầm ấm của anh trở nên trong trẻo hơn khi cười. Được, anh biết rồi. Anh dừng lại một chút rồi hỏi, trưa nay ăn gì? May mắn là câu nói này không khiến Bách Hàn Chi nghi ngờ, Dương Tuế thở phào nhẹ nhõm. Dương Dật cười híp mắt, rất vô liêm sỉ nói, anh Bách. Anh mời chúng em chứ? Bách Hàn Chi cười khẽ. Anh mời. Dương Tuế vội vàng xua tay. Không cần đâu, không cần đâu. Động tác Dương Dật cũng rất nhanh nhẹn, giơ tay lên. Vậy em muốn ăn đồ Pháp. Cậu bắt chước giọng Đài Loan, phát âm chữ Pháp thành giọng thứ tư là pha. Dương Tuế cảm thấy xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt ai. Dương Dật thực sự đã làm mất hết mặt mũi của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể chịu đựng được nữa, nắm tay thành nắm đấm và đưa ra trước mặt Dương Dật. Em có muốn ăn nắm đấm Trung Quốc không? Gạch nối chấm, dưới sự phản đối mạnh mẽ của Dương Tuế, kế hoạch ăn đại tiệc quốc gia pha đã không thể thực hiện được. Nhưng Bách Hàn Chi đã đưa họ đến một khu phố thương mại, đỗ xe ở bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại. Sau khi đỗ xe xong, họ đi bộ đến thang máy và lên lầu. Lúc này, một cặp đôi nam nữ vừa đi tới, người đàn ông hoàn toàn không nhận thức được đây là nơi công cộng không được hút thuốc. Anh ta vô tư ngậm điếu thuốc trên miệng. Khi đi ngang qua Dương Tuế, anh ta tình cờ thở ra một làn khói dày đặc, mùi nicotine kém chất lượng. Dương Tuế không khỏi nhăn mặt, đưa tay che mũi. Bách Hàn Chi nhận thấy hành động nhỏ này của cô, anh hỏi. Cậu rất ghét mùi thuốc lá à? Khói đã tan đi, Dương Tuế bỏ tay xuống và lắc đầu. Cũng không hẳn, ba tôi cũng hút thuốc, chỉ là tôi không thích những người hút thuốc ở nơi công cộng, không quan tâm đờ ến cảm nhận của người khác. Bách Hàn Chi gật đầu như có điều suy nghĩ. Khi bước vào thang máy, anh còn khẽ nhấc cổ áo của mình lên người, vẫn còn mùi thuốc lá nhẹ. Anh nhíu mày một cách khó nhận thấy. Lên đến tầng 5 của trung tâm thương mại, toàn là các nhà hàng đủ loại. Dương Dật hò hét đòi ăn cá nướng, vì vậy họ quyết định đi ăn cá nướng. Sau khi vào nhà hàng và gọi món, Bách Hàn Chi đột nhiên đứng dậy. Tôi ra ngoài một lát. Dương Tuế rất nghe lời, không hỏi anh đi đâu, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Được, Bách Hàn Chi bước ra khỏi nhà hàng, Dương Tuế quay đầu nhìn theo, cho đến khi không còn thấy bóng dáng anh nữa mới quay đầu lại. Gần 20 phút trôi qua, Bách Hàn Chi vẫn chưa quay lại, Dương Tuế nhắn tin cho anh qua WeChat nhưng không nhận được phản hồi, cô bắt đầu lo lắng. Vài phút sau, Dương Tuế cuối cùng không thể yên tâm được nữa, cô bước ra khỏi nhà hàng. Đi một vòng quanh tầng 5 nhưng không tìm thấy Bách Hàn Chi, cô đi đến thang cuốn và xuống một tầng. Khi cô định tìm kiếm, cô bất ngờ nhìn thấy Bách Hàn Chi đang ở tầng 3, gần lối vào thang cuốn tầng 4. Anh đang cầm trên tay một chiếc áo sơ mi khoác ngoài và một chiếc áo thun, chính là bộ quần áo anh mặc ban đầu. Bây giờ anh đã thay sang một chiếc áo hoodie màu xanh đen. Tiếp theo, anh cầm chiếc áo sơ mi khoác ngoài và áo thun đi đến thùng rác, có vẻ như định vứt đi. Dương Tuế, cô vội vàng xuống thang cuốn, chạy đến và hỏi. Cậu định vứt quần áo à? Trong lúc cô nói, Bách Hàn Chi đã ném quần áo vào thùng rác. Dương Tuế nhìn rõ hai chữ LV trên chiếc áo sơ mi khoác ngoài. Bách Hàn Chi ngạc nhiên một giây khi thấy cô xuất hiện, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, nhún vai một cách cả lơ phất phơ. Tôi đã hút thuốc, trên người có mùi, sợ xông vào cậu. Cách chương.